Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ tiếp tục học kinh Pháp Cú. Chúng ta đã học hết phẩm Phẫn Nộ, bây giờ mình qua phẩm Cấu Uế. Phẩm Cấu Uế thì dài hơn phẩm Phẫn Nộ ha. Bây giờ chúng ta phẩm Phẫn Nộ có 14 bài kệ thôi, nhưng mà phẩm Cấu Uế tới 21 bài kệ. Cho nên là mình chia ra làm hai buổi, mỗi buổi mình học nhiều hơn một chút so với bình thường để cho xong cái phẩm này. Thì chúng ta sẽ bớt cái tích truyện lại chút xíu để học nội dung câu kệ. Trước khi mà vào câu kệ thì chúng ta định nghĩa cái chữ cấu uế. Cấu uế đối với Phật tử thì mình nghe cũng quen ha. Cấu uế, lậu hoặc, phiền não, vân vân. Mình nghe nó cũng quen quen chứ không có lạ. Nhưng mà đối với những vị mà mới nghe kinh á, mới nghe giáo lý thì chắc là chưa có biết ý nghĩa là gì. Thì mình hiểu một cách giản dị nôm na là cấu uế là những cái dơ, cái tạp, cái bụi bặm, cái nhơ nhớt, cái dơ bẩn, gọi là cấu uế. Ngược với là không sạch á. Cho mình thấy là mình nói cái chữ tịnh độ đúng không? Tức là cái cõi trong sạch. Còn á, uế độ là cái cõi uế trượt, cõi nhơ bẩn, cõi bụi bặm, cõi có nhiều cái điều nó chưa có được thanh tịnh. Thì trong kinh tấm vải, kinh ví dụ tấm vải thì Đức Phật có ví dụ là các cái pháp bất thiện á, nó giống như là cấu uế của tâm, nhớ ha. Các pháp bất thiện là cấu uế của tâm, nghĩa là sao? Những cái pháp mà nó không có lành, không có thiện thì nó là làm cho cái tâm mình nó dơ bẩn, nó đóng bụi đi nhiều. Như tấm vải mà nhiễm bụi vậy đó, khi nhúng vào thuốc nhuộm thì sao? Tấm vải sẽ không sạch. Đức Phật ví dụ rất là hình tượng và giản dị cho mình dễ hiểu, là giống như khi mình muốn nhuộm một tấm vải, mà tấm vải đó là tấm vải dơ, mình có nhuộm ra màu như mình mong muốn không? Không, cũng vậy. Nếu như chúng ta đem công phu để mà thực tập một cái pháp môn nào đó, nhưng nếu mình không trong sạch, nghĩa là mình không có giới đức, có đạo đức, có sự định tĩnh trong tâm, mà tâm rất là nhiều cái pháp bất thiện, thì như vậy là mình cũng không có thành tựu trong cái công phu của mình được. Vậy thì sao? Ngược lại cái việc này thì mình phải đoạn trừ gì? Đoạn trừ các pháp bất thiện, nghĩa là đoạn trừ những cái cấu uế của tâm. Hay là cô hay diễn giải nôm na, không có dùng ngôn ngữ Phật học, đó là ví dụ như sáng sớm mình dậy vệ sinh cá nhân, rồi mình phải rửa mặt, rửa mũi cho sạch sẽ, vân vân. Thì cái đó là mình chùi cái bên ngoài. Còn bây giờ là mình chùi cái tâm của mình. Mình làm cho tâm mình sạch bằng cách sao? Mình cạo bỏ mấy cái mà nó bám, nó dơ lâu nay mà mình sống theo tập khí. Thì bây giờ mình phải chùi rửa cho cái tâm mình nó sáng ra, nó sạch ra. Thì lúc đó thì sao ạ? Khi mà mình giống như mình nhuộm một tấm vải sạch, thì tấm vải nó rất là sạch sẽ và màu lên rất là đẹp. Cũng vậy, với một cái thân thanh tịnh, một cái tâm thanh tịnh, mình thực tập bất kỳ một cái pháp môn nào Đức Phật dạy thì mình có cái thành tựu rất là lớn. Do đó quan trọng là cái việc đầu tiên mình phải dọn rửa cái tâm của mình cho nó gọn, cho nó sạch, cho nó sáng, đúng không? Ở đây 21 bài kệ trong phẩm Cấu Uế này thì đều nêu ra những cái vấn đề làm cho cái tâm bị ô nhiễm, gây ra những cái hành động tội lỗi, nghĩa là tâm ô nhiễm và thân ô nhiễm. Và đồng thời Đức Phật trình bày cái gì? Con đường chánh hạnh để mà làm cho tâm được thanh tịnh, đó là đoạn trừ cái cấu uế. Bao giờ cũng vậy, Đức Phật sẽ nêu ra cái hiện tượng trước cho mình. Mình có cái hiện tượng như vậy, có cái sự dơ này, có cái khổ này trên cuộc đời nè, đây là chân lý nè, đây là điều không thể chối cãi nè. Nhưng đồng thời Đức Phật không có để mình hoang mang và bế tắc ở trong cái mớ bồng bông đó, mà Ngài sẽ dạy cho mình cái con đường để mình vượt thoát. Đó mới là lời dạy của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Cũng vậy, trong cái kết cấu 21 cái phẩm 21 cái bài kệ trong phẩm này, thì Ngài đều dạy cho mình cái cách nêu lên cái cấu bợn, cái dơ uế của tâm, và cái cách, cái con đường chánh hạnh để mình đoạn trừ những cái pháp cấu uế này. Thì cái cách đoạn trừ cấu uế thì nó tập trung ở câu kệ 241 cho tới 242, 43, 46, 47, 48 luôn. Mình sẽ đi từng bài ha. Câu đầu tiên: người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, người đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Tiếp theo: Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ có uế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. 237. Đời nơi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. 238. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ có uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Ở đây á, bốn cái câu kệ này đều nói về một cái tích truyện, tức là hôm trước cô có kể một lần đó, ông này là ông làm nghề là mổ bò, là ông nuôi bò xong rồi ông mổ bò, ông giết bò, một phần là ông bán, phần còn lại rất ngon ông để ăn, mà vì cái nghiệp của ông nó nặng quá, 50 năm trường ông chỉ làm mỗi cái nghề giết bò nên là ông bị cái nghiệp sát á, nó nặng nề tới độ mà không có thịt là không ăn cơm được luôn. Thì ổng ở kế tinh xá của Đức Phật đó, nhưng mà suốt cuộc đời là ổng chưa bao giờ đến tinh xá để mà nghe Đức Phật giảng một câu kệ nào, hoặc là cúng dường thân cận gần gũi chư tăng gì hết á. Cuộc đời rất là bất hạnh đúng không ạ? Gọi là mình ở kế bên cái người có cái gia tài lớn, có bậc chánh đẳng chánh giác mà mình không có được miếng bình an nào đó, ông rất là tội. Thì hôm đó là cái hôm mà giống như là nghiệp xấu của ông nó tới hồi nó trổ quả đó. Thì ông làm thịt xong hết, ông xẻo thịt ra, ông phanh phui, ông bán hết. Nhưng mà ông cất riêng cái miếng ngon nhất, cũng để là cho bà vợ nấu cơm tối cho mình. Ông giao miếng thịt cho bà vợ rồi, ông yên tâm, ông đi tắm. Thì bà vợ ở nhà chưa có kịp làm đồ ăn, thì có một cái vị khách lối xóm chạy qua mua thịt. Thì bà nói, nhà tôi hết thịt rồi. Cái ông khách ông mới nói, bà cầm cái gì trên tay đây? Bà nói, miếng thịt này là của chồng tôi, không có bán được. Ông khách đó, ông nghĩ là hả, nhà này là mổ bò, thiếu gì thịt mà nói là không có, mà nhà mình thì đang có việc gấp, mà đang có khách cho nên không thể nào mà không có thịt được. Thôi ông này có không có gì cũng biết, ông kiểu gì ông cũng xoay sở được. Ông khách lứa xóm không nghĩ vậy nên ông giật luôn miếng thịt, ông chạy về. Thì bà vợ không có kịp phản ứng gì hết, thì hôm đó là lên đó là cơm rau thôi chứ không có thịt. Ông này ông tắm mát về ông ăn cơm thì ông có thịt ông ăn không được, nói thịt tôi đâu. Thì bà nói là bà kể sự tình hồi nãy, là có cái ông bạn đó hôm qua mà bả không có kịp nói gì hết, đó là ông đã giật đi rồi, thôi bây giờ ông ăn tạm đi. Ông nói tôi không có thịt là tôi không ăn được. Bà vợ năn nỉ kiểu nào ông cũng không chịu ăn cơm. Rồi ông tức quá, ông mới cầm con dao ra cái chuồng bò kế bên. Chuồng bò có con bò nó bị cột gần nhất, thì con bò nó đang thè lưỡi ra vậy. Rồi ông lấy cái con dao ông xén ngay cái lưỡi bò luôn. Mà mình biết cắt ngay cái lưỡi bò mà con bò đang còn sống như vậy thì sao? Máu tươi nó chảy ròng ròng, con bò kiệt quệ chảy hết máu, cũng lăn ra chết luôn. Thì ổng giả mang như vậy mà ổng coi chuyện nó bình thường, tại vì ổng đồ tể mà, cho nên ổng giết thịt mỗi ngày riết rồi ổng không có thấy nó tàn nhẫn gì nữa. Ổng rất là thỏa mãn, ổng cầm cái lưỡi bò đó, ổng để lên trên cái vỉ nướng, ổng nướng cho nó thơm rồi ổng đặt nó lên trên chén cơm của ổng, lúc đó ổng mới chịu ăn. Thì ngay khi mà ổng đưa cái miếng lưỡi bò vô miệng, ổng cắn một miếng thì cái lưỡi ổng nó đứt ra làm đôi luôn. Ông đứt cái lưỡi ra và ông cũng chảy máu tươi như vậy, và ông bò quanh nhà, ông vừa bò vừa la mà y như con bò mà lúc mà nó bị thọc huyết nó chết vậy đó. Ông vừa bò mà máu me vừa chảy, thì bà vợ bà sợ quá đi, bà nhìn thấy cái cảnh này khủng khiếp quá. Bà mới kêu đứa con trai nhỏ nhỏ cũng mười mấy tuổi, bà nói giờ con chạy đi. Chứ bà mê tín, bà sợ là cái nghiệp của ông này là nó truyền qua cho đứa con trai. Bà nói giờ ở đây có chuyện gì mẹ gánh hết, bây giờ con bỏ chạy thiệt xa đi con. Thằng nhỏ con trai ổng nó thấy ghê quá, nó cũng chạy thẳng đến một cái thành phố khác, thì nó học nghề thợ bạc Takashila, thì nó học nghề thợ bạc, còn ổng thì ổng chết. Đó là xong một câu chuyện. Mà thằng con trai này thì lành nghề, học nghề rất là giỏi, thì sau này ra nghề là làm rất là có tiền, nhưng mà lại theo cái nghiệp của ổng là không biết gì đến đạo pháp hết, không biết bố thí làm phước cúng dường chia sẻ cho bất kỳ ai hết, tức là chỉ có giỏi cho mình thôi. À, đẻ được mấy người con trai rồi có mấy đứa con dâu, mà ngược lại là mấy người con trai con dâu này lại rất là hiền thiện, cho nên mới nghĩ là cha mình á là vất vả nuôi mình cả đời, mà bây giờ cha mà không có biết tạo nghiệp lành như vậy á, cha chết đi là chắc phải đọa địa ngục. Cho nên nó là mấy đứa con này nó thương cha mà có hiếu lắm, cho nên là tổ chức một cái lễ trai tăng lớn vậy đó, thỉnh chư Phật cùng chư tăng đến nhà mình để cúng dường, để chi hồi hướng công đức đó cho cha, tức là đứng tên người cha mà cúng dường thiết lễ trai tăng như vậy. Thì khi thỉnh Đức Phật đến, thì Đức Phật sau khi mà thọ trai thì Đức Phật mới nói câu này để giáo hóa cho cái người bố đó, là con vốn dĩ là con của công đồ tể đó, bây giờ đã trở thành người già rồi, bên kia cái dốc cuộc đời rồi. Thì Đức Phật mới nói sao? ngươi nay như chiếc lá héo vậy đó, tức là ngươi già như vậy rồi, diêm sứ đang chờ ngươi, tức là cái thọ mạng của ngươi không còn bao lâu gì nữa hết, ngươi đã đứng trước cửa chết rồi, tức là bây giờ còn một bước nữa là qua cái cửa chết, nhưng mà đường trường thiếu tư lương, Phật chỉ thẳng ngay cho công già này, ông thấy đó, ông sống cả đời thì nó vô nghĩa không? Đường trường thiếu tư lương, đường trường sao còn các chặng đường dài phía trước trong luân hồi sanh tử á, ngươi không có cái gì mang theo, tư lương là những cái món mà mình có thể mà gói ghém theo để đi đường dài, phải không? Mà ông này cũng không có gì hết. Ở đây không phải Phật nói là lương thực, thực phẩm hay vật dụng cá nhân, mà cái tư lương này đây là chúc cái phước báo, chúc cái thành tựu, chúc gì đó cho mình có một cái hiểu biết nhân quả và một cái tuệ giác nó mở khai, để rồi trong cái quãng đường dài sanh tử luân hồi phía trước, mình còn có chút gì cái vốn mà mình xài, nghĩa là mình được sanh lên những cái cõi từ người đi lên, chứ không phải là mình sẽ rớt luôn ở dưới những cái đường ác. Đức Phật nói bốn câu thôi mà nó sâu sắc, mà nó chấn động. Ông chứng ngay quả Tu Đà Hoàn là cái quả đầu tiên trong hàng thánh, thì ông hoan hỷ lắm. Ông nhận ra là cái cuộc đời của mình bây giờ nó đúng là bên kia cái dốc cuộc đời, Diêm Vương chờ mình mà mình không có gì để mình mang đi. Thì hôm sau ông mới chỉ đạo mấy đứa con và mấy đứa dâu là thỉnh tiếp chư Tăng cùng như Đức Phật đến để thọ trai nữa. Thì Đức Phật liên tục giảng cho ổng từng câu như vậy để làm cho ổng sáng rõ hơn và niềm tin và Phật pháp của ổng nó sâu sắc hơn. Thì một loạt ở đây là Đức Phật đều giảng cho ông này cùng một cái chích truyện đó, là đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương, cuối cùng thì sao, hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế sanh tịnh, thì sao chẳng trở lại sanh già. Nghĩa là lúc này ông bước vào một vào dòng thánh rồi, như là ông đã nhập lưu rồi, nhập lưu tức là bước vào cái dòng thánh rồi, thì là tối đa chỉ có 7 lần sinh đi tử lại, và chắc chắn ông sẽ không có đọa lạc nữa, và ông có thể làm chủ được sanh tử luân hồi của mình, thì chẳng trở lại sanh già, là ý ở cái chỗ này. À, mình thấy cái Đức Phật dạy rất là thương ha. Thành ra đời mà có Phật á, mình phải có phước báu vô lượng, mình mới có nhân duyên mà cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm như vậy. Đức Phật thọ dụng của mình chỉ có một bữa cơm không đáng giá, nhưng mà Ngài trao cho mình cả một cái gia tài nó lớn lao vô cùng, để rồi với cái gia tài đó mình không bao giờ còn sanh đi tử lại luẩn qua luẩn quanh trong những cái cõi ác, trừ khi mình đại nguyện hóa thân để mà độ sanh. Mỗi lần mà đọc đến những cái đoạn mà Đức Phật mà vì lòng từ và trí tuệ vô biên mà khai mở cho chúng sanh, cô rất là xúc động. Hy vọng quý Phật tử cũng nghe những cái tích truyện và khởi một cái đại nguyện là con nhất định đời đời sanh ra gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức, tu tập đúng chánh pháp cho đến ngày viên thành đạo nghiệp. Rồi trong kiếp luân sanh tử luân hồi gì đó, mình sẽ có nhiều nhân duyên để mình có thể sanh đồng thời với một bậc chánh đẳng chánh giác, đúng không? Và được Ngài thọ ký. Đó là một cái phước lớn vô cùng. Cho nên hồi nãy cô nói giống như là những cái vật dơ bẩn làm cho nước đục như thế nào, thì cái tâm mình bị nhiều duyên cớ nó làm cho cái tâm mình cũng đục như thế ấy, gọi là nó không có trong lành mát rượi được, mà nó lúc nào cũng vẫn đục và nhiễm ô. Thì ở trong kinh có phân tích, trong các bộ luận phân tích cái chỗ mà các pháp làm cho tâm nhiễm ô này nó rất là kỹ ha. Nó bao gồm là 5 pháp triền cái, 16 pháp tùy phiền não, 8 pháp cấu uế và 9 pháp ô trược. Nghe mệt không? Thuộc lòng cái này cũng rất là khó ha. Cô sẽ gửi cái tài liệu này vô trong Zoom và Zalo của Đạo Tràng. Thì quý Phật tử mà theo học giáo lý với sư cô thì lấy đây làm cái tài liệu để mình học. Cô biết là có những vị là có căn cơ rất là tốt, cho nên là học nhớ rất là lâu. Thì đối với quý vị thì cái việc nhớ này nó không có khó khăn. Còn quý vị nào mà mình mới bắt đầu nghe giáo lý thì không có gây áp lực gì hết á. Mình cứ nghe từ từ không có sao ha. Cô không có dò bài cái này cho quý Phật tử để mà có thêm kiến thức thôi. Thì cô sẽ gửi cái tài liệu này vào trong Zoom, cái lớp học của mình đó, và trong cái nhóm Zalo của Đạo Tràng luôn để mình học nha. Cho nên ở đây cô không có nói lại. Vậy thì chị nói ngắn gọn thôi, liệt kê ra những cái pháp làm cho tâm cấu uế, nào là năm triền cái, rồi 16 tùy phiền não, 8 pháp cấu uế và 9 cái ô trược này, thì làm cách nào để mà đoạn trừ, làm cách nào của đoạn trừ, khi các cái pháp ấy sanh rồi, nó khởi lên rồi, thì mình làm sao để mà gạn đục khơi trong được. Thì trong này Đức Phật cũng có dạy rất là kỹ, thầy cô gửi luôn cái nội dung đó ha. Thì mình sẽ qua cái câu kệ này. Câu cuối cùng là sau ba cái câu kệ mà Đức Phật nêu lên hiện tượng, thì câu cuối là Ngài nói đến cái phương pháp, cái con đường tự mình làm hòn đảo, phải nhanh chóng tinh cần để mà trở thành người có trí tuệ. Là mình không có hẹn nay, hẹn mai, không có hẹn già, không có hẹn lớn, không có hẹn tới khi nào mình đầy đủ nhân duyên mình mới học pháp mở khai trí tuệ, không có hẹn. Mà mình phải tinh cần, phải nhanh chóng, phải gợn lọc. Ngày hôm nay mình lọc được một ít là mình đã thanh tịnh đi một ít, chứ mình không có chờ tới khi nào ha. Thì như vậy mỗi ngày mà mình không ngừng nỗ lực như vậy thì mình sẽ vào được cái nhàn cảnh của chư thánh. Câu này Đức Phật muốn nhấn mạnh cho mình cái gì, cái tầm quan trọng của sự cố gắng nỗ lực. Đạo Phật mình nói đó là tinh tấn, là chánh tinh tấn, là kiên trì, không bao giờ dứt đoạn, không bao giờ, để đạt được cái mục đích tối hậu là thanh lọc và giải thoát. Cho tới ngày mình giải thoát giác ngộ thì mình không được ngừng cố gắng. Quý Phật tử nhớ như vậy. Những cái nỗ lực của mình cho là lớn lao lắm. Mình ngồi được một tiếng đồng hồ ngồi thiền, hoặc là mình học pháp được một tiếng đồng hồ, mình nghĩ là lớn. Thật ra nó không hề nhiều so với cái quãng đời mà sanh tử luân hồi triệu triệu kiếp của mình. Mình đã tạo rất nhiều tập khí không lành, mình đã gây rất nhiều nhân không lành. So với một vài cái phần đoạn trong cái cuộc đời kiếp này của mình mà mình học pháp hoặc tu tập thì nó không đáng là bao nhiêu. Vậy cho nên mình không nên mất thời gian thêm nữa. Mình không nên rơi vào những cái đường tà kiến mê tín, như là mình van vái, mình cầu xin, mình nương tựa ở đâu đó, những cái nơi mà không đáng nương tựa. Mà mình phải biết sống chuyên cần, tỉnh giác, chánh niệm mọi lúc mọi khi, không ngừng cố gắng quý vị. Tại vì tham ái, tham dục, những cái mà căn bản phiền não nó theo mình từ khi mình sanh ra, từ vô lượng, vô biên kiếp luân hồi cho tới kiếp này. Cho nên nếu mà mình không nỗ lực, mình không đoạn trừ được. Cô nói thật, nhưng mà quý vị phải có niềm tin. Đức Phật dạy rồi, mình là chủ nhân của nghiệp, mình là thừa tự của nghiệp đúng, nhưng đồng thời mình là chủ nhân của nó. Nghĩa là mình cũng có quyền, mình cũng có khả năng để mà sao? Để mình làm chủ những cái hành vi, ý nghĩ, lời nói ngay bây giờ và tại đây của mình. Để từ đây về sau mình không bị nó dẫn lôi nữa, đúng không? Đây là hết sức là tích cực và nó đẳng, nó rất là nhân sinh luôn. Cô rất là thích cái tư tưởng này ở trong nhà Phật. Cô kể câu chuyện nó bình dị giản đơn cho quý Phật tử thấy có niềm tin. Cô vốn dĩ là không có sức khỏe tốt, tức là về mặt thể dục thể thao và thể lực á, là cô rất là kém. Và đây á, là cái điểm yếu nhất của cô khi mà cô đi qua nước ngoài sống và làm việc. Cô có thể là học rất là tốt, học giỏi mà giỏi hơn người Hàn nữa, nhưng mà thể lực của mình không bằng. Hồi đó cô làm trong công ty tập đoàn tài chính của Hàn Quốc, tập đoàn rất là lớn. Thì một hôm có một cái gói đấu thầu rất là quan trọng. Thì gần như cả cái phòng của cô là 30 người là phải thức đêm làm, là từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. 12 giờ đêm là cô được về nhà. Mấy ông sếp cũng làm tới 2-3 giờ sáng. Ông chỉ về nhà tắm rửa, ăn một bữa cơm sáng thôi. 6 giờ là ông quay lại công ty, ông làm việc tiếp. Cô là 8 giờ mới vô làm, mà liên tục một tuần như vậy. Quý vị biết mà nó căng như dây đàn. Phải nói mình đấu thầu với một tập đoàn còn lớn hơn mình nữa. Cho nên á, là giấy tờ rồi hồ sơ rồi mình chuẩn bị rồi presentation rất là cực. Nó là từng neuron tế bào nó phải vận động hết sức để mà trong suốt một tuần lễ đó. Tới ngày cuối cùng cái phần việc của cô mà cô vừa gửi, bấm enter gửi lại cho sếp một cái là quỵ xuống luôn, đi cấp cứu luôn. Trong khi các sếp thì vẫn khỏe phay phay. Như đó mình thấy được là không phải cái năng lực mà là cái thể lực của mình. Thể lực của mình nó hạn chế mình. Mình không đủ thể lực để mình đi đường dài, đường xa. Cho nên cái đó là cái yếu điểm lớn nhất. Hồi đó cô vô học với giáo sư đó, là giáo sư chiều nào cũng vậy, ăn cơm xong là giáo sư bắt phải đi leo núi. Hồi đó mình giận giáo sư ghê lắm luôn, cứ mà ăn cơm xong là bắt mình đi leo núi. Mà cô rất là bực bội, cô không có đi được đường xa đó. Mà ở đây đi leo một quả núi mà giáo sư ngày nào cũng có nhiều cái cách mà dụ mình đi lắm. Đi tới giữa đường rồi mình đi không thể nổi nữa, giáo sư nói bây giờ một á là quay lại thì nó cũng bằng cái đoạn đường nãy giờ em đi tới đây, còn không là bây giờ em đi tiếp cho tới cái điểm cuối, giờ em chọn đi. Mà những cái đoạn đường nó không bao giờ có thể kêu taxi được. những cái ngày đầu mà cô bị đi leo núi với giáo sư á, về tới lab là phòng nghiên cứu á, là quỵ luôn, không mở mắt ra mà học bài được nữa, là giáo sư cho mình nằm ngủ luôn. Trên phòng nghiên cứu nó có cái ghế sofa dài để giáo sư đọc sách, để giáo sư nhường cho cô ngủ, đắp chăn cho mình ngủ luôn. Quá mệt rồi, ngủ đâu tới 10 giờ tối không mắc dậy, ông nói dậy đi thầy trở về ký túc xá cho ngủ tiếp. Là tới cỡ đó thể lực của cô nó kém, nhưng mà giáo sư không bỏ cuộc, chứ rèn cho mình riết như vậy. Rồi quý Phật tử biết một ngày á, là cô đi bộ không có ngày nào dưới 10.000 bước luôn cho tới bây giờ. Cho dù có những ngày không leo núi mình cũng đi thể dục. Cô lạy Phật sám hối, là lạy sám hối là vài trăm lạy là mỗi ngày, là không tính ha. Tập yoga với sư bà là không tính ha. Rồi riêng cái quãng đường mà mình chạy á, chạy đi bộ hoặc là leo núi, không có một ngày nào mà dưới 10 km hoặc là dưới 10.000 bước hết á. Cho dù có mưa có bão á, chạy ở trong nhà cũng phải hơn 10.000 bước. Nên nó giữ cho mình cái thể lực. Cho nên mọi người mà thấy á, mấy đứa sinh viên trường cô nó nói trời, nhìn thấy sư cô nhỏ nhỏ mà sao đi núi giỏi vậy. Đúng rồi, cô đi với các bạn mà cái nhóm leo núi chuyên nghiệp luôn á, các bạn rất là mạnh khỏe, trai tráng, lực lưỡng luôn, mà mình vẫn đi theo chân các bạn được, không có bị rớt lại, cũng không có làm gánh nặng cho mọi người. Cái này nó là thể lực, ý cô nói là mình rèn luyện mình, không có gì không thành tựu hết. Không phải nói là mình sinh ra là cái thể chất mình nó yếu ớt vậy, không có. Mình kiên trì luyện tập, bền bỉ luyện tập, nhất định không bỏ cuộc, chắc chắn mình sẽ thành tựu. Cái việc tu tập của mình cũng vậy. Mình tu bữa nay chưa có thành tựu, mình tu nữa, tu tới. Nhiều chị gọi dạy, gửi tin nhắn về đạo tràng cứ hỏi là con hay bị vọng niệm khi công phu. Cô ơi con vừa mới niệm Phật là con lại tạp niệm. Cô ơi khi con đọc chú Đại Bi là con nhức đầu, con buồn ngủ. Cô ơi con ngồi thiền con đau chân. Dạ thưa làm tới đi. À, cứ mà hả vọng niệm tạp niệm gì á mà hả buồn ngủ đau chân cứ làm tới con ma giải đãi nó thấy mình nó sợ. À, nó sợ là sao? Nó muốn quậy mình nữa. Mình cứ ngồi yên đó. Cô nói rồi. Gương của các vị thầy lớn đi trước đó, mình noi theo đó. Hòa thượng Trúc Lâm đó, ngài có bệnh có đau có sốt gì ngài cũng bắt chân lên ngài ngồi thiền, ngài nói có chết trên cái bồ đoàn ngài cũng ngồi thiền. Có những vị giảng sư đó bị bệnh mà đau họng mà bác sĩ nói là phải sao phải ngưng nói ngưng giảng pháp thuyết kinh đi rồi nó mới lành đó, ngài sao thà chết trên cái pháp tòa ngài cũng nói pháp nữa. Nó thấy những cái gương mà nó không bao giờ đi lui như vậy, mình cũng cứ đi tới như vậy đó. À chứ Đức Phật mà hả 6 năm khổ hạnh không, dữ dằn không, mới thấy ra cái con đường sai, mới chỉ cho mình con đường đúng. Ngài hạ thủ công phu 49 ngày đêm, không ăn, không đứng lên. Những cái gương đó nó đẹp mà nó rạng ngời, cho mình bây giờ lùi xùi quá đúng không? Mình lùi xùi quá là mình không có thắng được cái tập khí của mình. Cho nên ở đây, một lần nữa cô nhắc với quý Phật tử, không có cái gì á mà qua được cái sự cố gắng, bền bỉ, tinh cần là mình sẽ thành tựu, nhớ nha. Học pháp cũng vậy, bữa nay nghe kinh không hiểu gì hết, dạ nghe lại lần nữa đi, nghe lần thứ ba đi, tự tự nhiên nó quen đúng không. Rồi cô nói đó, đất tâm nó ướt, bây giờ đất mình nó khô rang cằn cỗi như vậy, mỗi ngày mình phải nhiễu cho nó dài cái giọt sữa pháp thì từ từ nó mới màu mỡ, nó mới tơi xốp, rồi cái hạt mầm tuệ giác nó mới hé ra mà nó lên cây. Chứ bây giờ mình cứ cằn cỗi vậy hoài, cái chủng tử tuệ giác của mình được có chút xíu là nó lụi tàn luôn, nó thúi luôn cái hột giống, phải không? Mình nghĩ cái hình tượng đó mà mình không ngừng cố gắng, nghe. À. Dần già từng chút một ha, bậc trí là theo tuần tự, từng sát na trừ dần. Cái chỗ này là cô giảng luôn cái phẩm ha, câu kệ 239 đó. Đó là bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Đức Phật dễ thương không? Ngài như là một, ngài là bậc đạo sư mà như một người cha, như một người mẹ, như một người bạn, rất là tâm lý nha. Đưa ra những cái hình ảnh nó gần gũi mà nó rất là thiết thực. Nè con, từng sát na trừ dần, tức là mỗi một sát na con trừ một ít. Bữa trước mình giận người ta là phải mất một tháng mình không có quên, bây giờ thôi một tuần thôi, rồi mình tu giỏi thêm chút nữa, một ngày thôi. Tăng hận bất cách tốt đó, tu sĩ như sư cô không được giận ai quá một đêm đó. Rồi sao? Mình giỏi hơn nữa, mình giận một tiếng đồng hồ thôi, chút nữa làm lành. Mà mình giận giỏi hơn nữa thì sao? Không cần tiếng đồng hồ nữa, mình khởi cái tâm nó lên thôi, bỏ. Đó là sát na trừ dần đó. Đức Phật nói đó, tu trong mỗi sát na tính gào lên rồi. Cỡ tôi là tôi nói là chị không có nói lại đâu. Dạ biết vậy được, nhưng mà mình không nói, mình chuyển hóa luôn. Cái này mới là thành tựu, đúng không? Thắng người thì dễ mà thắng mình mới khó nè. Mình cãi với người ta mà mình thắng để cho người ta ôm cái hiềm hận tức tối là dễ. Nhưng mà mình thắng chính cái lòng tham, lòng sân muốn cãi của mình nè. Cái đó mình mới là đại trượng phu. À, hồi người ta hay nói sao ta? biết người khác là thông minh mà biết chính mình mới là trí tuệ, đúng không? Mình á rành cái chị đó lắm, rành 6 câu hà, mình nói cái lỗi của người ta, mình nói từ sáng tới chiều người ta không có chạy được đường nào hết, nhưng mà mình phải thắng cái lòng muốn nói lỗi của mình nè. À, cái này mới khó thắng nha. Cô là cô bị cái này mà cô nhìn lại nhiều khi cô mắc cười lắm. Cô mà cãi với sư huynh cô là cô có nhiều lý lẽ lắm quý vị. Cô mà lý lẽ rồi sư huynh cô cãi không có lại cô đâu. À, ông chỉ có nhay ra thôi chứ ông không có cãi cô được đâu. Tại cô nói cái gì nó cũng trúng hết á. Nhưng mà sao cô nhìn lại, ủa mình nói với cái tâm gì đây? Mình sân si tè le như vậy, rõ ràng trên cái đường tu sư huynh ngon lành hơn mình nhiều, phải không? Mình cãi cái đó, mình hơn thua cái đó, mình đâu có giỏi giang gì đâu. À, từ khi mà cô nhận ra cái đó đó, thôi mình ngu một chút, mình thiệt một chút, mình thấy người ta vậy mình thôi coi như không biết đi. À, gọi là thiệt á, nói sao ta, nói mấy bạn hay ghẹo cô là ý cô muốn nói con ngu si sống Thái Bình, không phải cô suối ngu si, nhưng mà ý là cái thức của mình nó đừng có bén nhạy quá. Thôi mình đừng có biết người ta nhiều quá, mình biết mình nè, à, mình biết cái tâm mình đang nổi lên cái gì và từng cái sát na đó trừ cái đó mới thành tựu. Khi mà cô nhìn lại cái đó rồi cô bớt nói nhiều lắm, cô bớt phân tích chỉ trích lắm, cô bớt so sánh lắm. Ừ, cô chỉ quay lại nhìn mình thôi. Đó là cái câu đầu tiên mà lúc cô xuất gia mà sư phụ với sư huynh dạy tới giờ mình vẫn nhớ đó. Gửi cô đi qua bên chùa cho sư bà đó, sư huynh cũng chỉ nói con câu thôi, đừng có nhìn ai hết á, đừng có so sánh đánh giá phân tích cái gì hết á. Chuyện của mình làm tốt chuyện của mình, người ta ở được mình ở được, ráng tu là được. Mà cô nhớ cái câu đó cho tới đây một ngày không quên. Cô đi từ Việt Nam qua tới Hàn Quốc, từ Bắc cho chí Nam, ở chùa nào cũng vậy, không bao giờ so đo đánh giá phân tích là sao đối xử với con thế này, sao cô kia được vậy, vân vân, không bao giờ. À, chỉ có cố gắng làm tốt hết sức cái việc của mình thôi. Như vậy á, mình sống nó dễ, gọi là mình nhìn vô mình mà mình sống, mình đừng so sánh người ta. Như vậy đời mình nó bình an ghê lắm. Cho nên á, cô đã từng va vấp và cũng từng quay lại sửa mình nên chia sẻ chân thành với quý Phật tử như vậy ha. Như thợ vàng lọc bụi đúng không? Thợ vàng họ đãi từng chút nó rất là kỳ công. Tâm của mình cũng vậy nè, từng chút bợn nhơ nó khởi lên thì mình lọc ra cho nó sạch, trừ cấu uế sao nơi mình. Nhớ nha quý vị, câu này dán lên trên cái chỗ ngủ. Trừ cấu uế là trừ cấu uế nơi mình chứ không phải trừ cấu uế nơi người ta, đừng chỉ lỗi người ta nữa. Mình đầy sai sót mà mình không thấy nè, phải không? Cho nên câu này rất là hay ha. Cô thích mấy câu kinh pháp cú vậy lắm quý vị, cho nên mỗi lần mà cô giảng kinh pháp cú cô thích ơi thích luôn. Không phải là giảng để mà khoe là ta đây giảng giỏi, không có. Một lần giảng cho quý vị là một lần cô phải đọc lại đúng không? Cô phải đọc rất rất nhiều rồi cô mới lên cô nói được, thì đó là dạy cho chính bản thân mình, dạy cho cái chúng sanh tâm trong cô nữa nè. Cho nên á là giống như mình cùng học với nhau chứ không có ai thuyết pháp giảng kinh cho ai hết á, mình ôn lại với nhau. Trong một tiếng đồng hồ này cô nhắc cho quý vị nhớ, rồi quý vị nhắc cho người thân mình nhớ, rồi quý vị cũng nhắc lại cho cô nhớ, phải không? Phải có quý vị ngồi học đây cô mới ngồi nói như vậy, cho nên là mình nhắc nhau đó. À, câu 240, như xét từ sắc xanh, sắc xanh lại ăn sắc. Xét xanh lại ăn sắc á, chỗ này viết sai đó quý vị. Câu kinh này viết sai nè, xét xanh lại ăn sắc ha, tức là cái từ sắc nó xét nó ra, nhưng mà cái xét đó nó quay lại nó ăn cục sắt. Cũng vậy, quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác, sợ không? À, cho nên tu đừng có ham mà giàu quá. Mình có thấy ai nói phú tăng không, bần tăng không, thôi tăng mà tu sĩ mà nghèo nghèo thấy dễ thương quá. Tại sao? Quá lợi dưỡng là tự nghiệp dẫn cõi ác. À, có câu chuyện cô nghe, không biết là thầy nào kể cho cô nghe nè, chắc lúc đi học quý thầy giáo thọ có kể là sao ta. À, lúc mà ma vương nó phá đệ tử Đức Phật á, là nó dùng thần lực á để cho không có ai cúng dường cho chư tăng hết đó. Trời ơi, đói khổ quá chừng luôn. Mà quý vị biết không, chư tăng rất là tham nhẫn, càng đói khổ càng chướng duyên, chư tăng càng tu tinh tấn nữa, còn mau đắc đạo nữa. Ma vương thấy làm cách này không được rồi, ma vương bắt đầu dùng thần lực để xúi cho là dân ma nó cúng dường cho quý thầy. Chư cha là muốn đồ ngon có đồ ngon, muốn đồ đẹp có đồ đẹp, muốn y đẹp có y đẹp, cúng dư giả thoải mái, cúng mà từ thất tới y đồ. Một thời gian sau á, chư tăng bắt đầu là sao, giải đãi không tu nữa quý vị. Ghê không? Cho mình thấy mình dễ bị cái gì, mình bị người ta lừa là bởi cái đường ngon tiếng mật, đúng không? Cô có em Phật tử dễ thương vô cùng. À, không thương những kẻ thương mình, chỉ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ. Tự nhiên người dân khác họ đem lòng nhớ thương, nghe cái sự quan tâm chăm sóc lời ngon tiếng ngọt của một người, bắt đầu đem lòng yêu người ta, đem lòng yêu người ta xong rồi người ta không yêu lại, bắt đầu người ta yêu cái người khác, bắt đầu là khổ đau, nói với cô, trách với cô là sao, là từ đầu con đâu phải là con có ý với người ta đâu, từ đầu là người ta quan tâm, người ta để ý con mà, sao bây giờ lại như vậy hả sư cô? Cô nói tại mình thôi, đừng trách người, trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình mà thôi. Người ta có quyền treo hoa ghẹo nguyệt, người ta có quyền đó là rải thính khắp nơi, nhưng mà tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn thính thì mình đâu sao đâu, ai biểu mình dính vô cái thính đó. Rồi bây giờ mình chấp đó là tại người ta quan tâm con trước nè, sao giờ người ta thay lòng đổi dạ, nó đâu được, đúng không quý vị? Mình dễ chết vì cái lời ngon tiếng ngọt, chứ còn cái người mà không có dùng lời đường mật với mình á, mình rất là khó bị dụ, đúng không? Đó. Cho nên chỗ này cũng vậy, lợi dưỡng nè, tham đắm nè, ví dụ người ta khen cô nè, người ta cho cô cái này cái kia nè, cái chỗ này cô mới dễ chết nè. Chứ còn người ta chửi cô, người ta nói xấu cô thì lúc nào cô cũng cẩn trọng và cảnh giác với đối tượng đó, đúng không? Cô đâu có bị lừa. Mình bị lừa là khi mình mất cảnh giác, khi mình tham, khi mình tham cái tiếng ngọt ngào của người ta, khi mình tham cái sự mà quan tâm chăm sóc của người ta, khi mình tham cái dễ dãi mà nó mềm mịn mịn thơm tho. Cô hay lấy cái cảnh là trong đường Tây Du Ký là cô nói đó, lúc mà đường Tam Tạng mà bị mấy yêu quái ghê gớm mà móng vuốt nó bắt á, đường Tam Tạng có bị dao động không? Không, thấy yêu quái sợ thấy mà ghê luôn á, đường Tam Tạng đâu có khởi một cái tâm gì lên mà ái luyến đâu. Nhưng mà tới hồi tới Tây Lương Nữ Quốc thì sao? Đó, cái cô nữ vương đó mềm mại, thơm tho, dịu dàng, gần chết mà đường Tam Tạng đâu dám mở mắt ra nhìn đâu. Đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà phải nhắm nghiền hai con mắt vậy nè, đâu có thấy ngũ uẩn dai không được. Bây giờ trước mặt mình là quốc bảo của người ta, nguyên một nữ vương thơm tho, dịu dàng. Thấy sợ không? Đó, cái hình tượng đó cho mình thấy mình phàm phu rất là ghê quý vị. Thà là nguyên con yêu quái đó, không thấy sợ. Mà nữ vương á là dễ chết đó. Cho nên ở chỗ này cô nói nó rất là tinh tế ha. Quá lợi dưỡng là tự nghiệp hại mình. Là mấy bữa mà cô khổ quá đó quý vị, đi mà không có chùa, không có chuyện gì đó, làm đạo nó khó khăn rồi hả. Mỗi lần mà đi khóa tu giống như là dời nhà vậy đó, khiêng đồ, khiêng đạp cực. Thôi một lời không nói hết, chỉ có những người mà sát cánh kề vai bên đây thì mới thấu hết được cái hậu trường mà nó bi kịch tới mức độ nào. Thì có nhiều khi cô cũng rất là kiệt quệ luôn á. Mấy em, mấy chị xung quanh cũng nói đó, cô không sao đâu cô, chân tướng đá mềm, nhờ có những ngày hôm này mà mình sẽ thương nhau nhiều lắm cô. Mai này á, mà mình có chùa yên ổn rồi á, một cái khóa tu mình chỉ cần bước lên chánh điện mình tụng thời kinh á, lúc đó chắc là mình không có nghĩa tình như bữa nay nữa. Thiệt sự khi đẹp trời người ta dễ quên những lời thề nguyền trong giông bão, đúng không? Cho nên có những cái ngày mà vất vả mà khổ sở như vậy á, cô mới thấy là tinh thần của cô nó cũng vững chãi hơn, và cái tấm lòng phụng sự của phụng sự viên á nó nhiệt thành hơn quý vị. Cho nên mình đừng có sợ chướng duyên, mình đừng có sợ nghèo đói, mình sợ là sợ những cái lợi dưỡng và những cái tham đắm mà mình không vượt qua được, được không quý vị? Như là sét nó sinh ra từ sắt, nhưng mà chính cái sét này nó quay lại nó ăn mòn sắt, đúng không? Câu kệ này á là có cái tích truyện kinh Pháp Cú, là kể một cái thầy tỳ kheo này á là bị chấp vào cái tấm y. Thầy này cũng tội, tức là thầy cũng không có giàu có gì, mà thầy đi xuất gia thì đời sống của tu sĩ là nó thanh bần mà, không có dư giả gì hết á. Thì có một cái người đó, người ta mới cúng cho thầy một cái tấm y 8 thước, mà y rất là thô, nghĩa là vải nó thô, nó dày mà nó nặng mà nó xấu lắm. Thì thầy mới đem cái tấm y đó về nhờ chị mình cất giùm để mà may y đó. Thì chị ruột của thầy thì thấy cái tấm y vải xấu quá đi, thì chị thương, chị không có đành lòng, nhưng nghĩ em mình đã đi tu rồi, mà em mình tu đàng hoàng nữa, mà cái tấm y này nó không có xứng em mình. Thế là chị mới bỏ công 2 ngày 2 đêm, chị xổ hết cái vải đó ra, chị giả, chị đập, rồi chị bệnh, chị làm cho nó mềm mịn hơn. Nói chung chị cũng thương lắm. Thì chị mới dệt thành một cái tấm y mà nó đẹp thiệt là đẹp, vải nó mịn màng hơn, rồi nó dài thêm được một khúc nữa. Cái 2 ngày sau thì chị mới mang trả tấm y cho thầy. Chị nói giải của thầy nè, giờ thầy may y đi. Cái thầy cũng thiệt thà lắm, thầy nói không phải, giải của em là giải xấu. Cái chị nói dạ không, tấm vải của thầy đó con làm lại cho thầy rồi. Cái thầy mừng lắm nha quý vị. Cô nghe đoạn này cô thương lắm. Tại hồi đó chị gái, chị ruột của sư cô cũng đi tu, mà chùa nghèo khủng khiếp lắm. Trời ơi, lâu thiệt lâu mới có một cái người ta cúng cho một cái y mà để mặc á. Chị cô giống như một đứa con nít vậy. Trời ơi, cái này đẹp không nè, mà chị cứ nhìn mà bây giờ cô nhớ cái hình tượng đó, cô rất là thương. Tại vì người tu thiếu thốn rất là nhiều quý vị. Cho nên khi mà thầy thấy tấm y đẹp như vậy thì thầy thích. Cái bắt đầu thầy ra công thầy may y cho thiệt là đẹp. Mà hôm đó là thầy may vừa xong thì thầy định là thầy sẽ đắp y để mà đi thọ trai ở một cái nhà gia chủ. Mà thầy chưa có kịp đắp y thì đêm đó là thầy qua đời, thầy trúng gió, thầy qua đời. Đúng ra sáng hôm sau mới được mặc y mới để đi khất thực. Thì tối nay thầy đã qua đời, thầy chết rồi. Mà thầy này là không có đệ tử, cho nên nó thì khi thầy qua đời thì ở tục lệ của Ấn Độ người ta làm nhanh lắm, người ta quả thiêu liền, người ta trà tỳ liền luôn à, chứ không có để rườm rà. Thì tài sản thì chia lại cho tăng chúng, tại thầy không có đồ đệ gì hết á, thì cái tấm y của thầy nó cũng mới mà nó cũng đẹp nữa, thì bắt đầu tăng đoàn mới tính chia ra. Thì tại vì chia thì trong tăng đoàn của thường trụ của Tam Bảo mà, thì chia từ trên xuống dưới, thì khi quý thầy đang bàn tính chia y á thì bắt đầu thầy nổi sân lên. Thầy nổi sân lên là thầy gào lên là không được lấy tấm y của tôi, thầy tiếc quá. Lúc này Đức Phật trong hương thất mới biết cái sự cố này và mới dạy cho ngài A Nan là bảo ngừng lại, 7 ngày sau mới được chia y. Thì ngài A Nan ra truyền cái khẩu dụ của Đức Phật là 7 ngày sau mới được đụng tới tấm y đó, thì tăng chúng cũng không hiểu vì sao. Nhưng mà Đức Phật dạy phải nghe cho nên không có đụng vô tấm y đó. Thì đúng 7 ngày sau đến ngày thứ 8 thì mới đem chia y, thì tăng chúng mới hỏi thưa Đức Phật là tại sao Thế Tôn lại dạy như thế. Thì Đức Phật nói là vì cái thầy tỳ kheo đó luyến tiếc cái chiếc y mới của mình mà đã sanh làm con rận, vừa chết một cái là hóa thành con rận liền, để chi, để nằm trong cái tấm y đó, quý vị thấy sợ chưa? Trong khi người ta tu cả đời thanh tịnh đó nha, mà vì một chút cái khởi tham đó mà hóa thành con rận nằm trong tấm y, tại nó muốn được đắp y mà. Bây giờ chỉ có con rận nó nằm trong tấm y, nó mới được cuộn ở trong cái tấm y đó thôi. Mà con rận đó thọ mạng của nó là 7 ngày, mà trong vòng 7 ngày mà đi chia y á, nếu con rận này nó nổi sân á thì nó sẽ phải đọa xuống địa ngục. Tại vì nó nổi sân với tăng đoàn, với chư tăng thanh tịnh là nó sẽ đọa địa ngục. Thì Đức Phật để cho 7 ngày sau con rận nó hết thọ mạng, nó chết á, thì mới chia y. Thì lúc này tỳ kheo đó là hết cái nghiệp luyến tiếc của mình đó, là được sanh lên cõi trời. Thì lúc đó cái y mới được đem chia ra. Đức Phật dạy chuyện này cho chư thầy tỳ kheo hiểu rõ. Chúng ta nghe mà giật mình không? Bây giờ coi lại coi mình thích cái gì. Mình thích đủ thứ chứ đâu phải một cái y như thầy tỳ kheo đâu. Rồi giờ sao đây? Mình sắm được cái nhà mình ưng quá chừng nè, bộ sofa mình ngồi mình cũng ưng nè, cái ghế đọc sách của mình cũng ưng nè, cái giường nó nằm mềm mại mình cũng ưng nè, thậm chí tới cái gối ôm, tới cái mền, tới cái nước xả vải, cái mùi mình cũng thích nữa. Chứ đừng có nói là xe hơi, giày dép, quần áo, mỹ phẩm, trang sức. Thôi chết rồi, vậy giờ mình chết mình thành gì giờ? Đúng không? Nói nghe giật mình phải không quý vị? Cho nên đọc cái này một mẫu chuyện nhỏ thôi mà mình phải nhìn lại mình rất nhiều. Mình tham đắm càng nhiều, mình dính mắc càng nhiều, cái mình cũng không thể nào mà giải thoát siêu sanh được. Khó có ai cầu cho mình siêu được lắm. Tại tự mình có muốn siêu không? Không, mình muốn hưởng thụ tiếp. Mà cái nhân này là cái nhân tham ái mà dính chấp, mà chấp thủ như vậy mình có siêu được không? Đáng sợ đúng không quý vị? Đáng sợ nha. Cho nên từ bây giờ phải tập cái tính xả bỏ. Đó là tại sao trong nhà Phật mình hay dạy bố thí đó. Lục độ ba la mật hay là thập ba la mật thì bố thí vẫn làm đầu là vậy đó. Mình phải tập cái tính xả. Mình phải xả càng nhiều đi thì đời nó mình nó mới thanh tịnh được. Mình không xả là không cách nào mà mình ra đi được đâu. Mình dính ghê lắm. Chúng ta nghe cái câu chuyện mà chuyện này kể ngoài lề mà cô kể cho quý vị nghe đó. Có cái ông này là ông làm tướng á, tướng mà tướng đánh trận, ông rất là đánh trận giỏi. Mà quý vị biết không, ông giỏi tới độ mà ông thống lãnh ba quân, mà khi ra chiến trường á, thậm chí là người ta chém vô ổng luôn, người ta chém vô ngựa của ổng, người ta chém vô thủ lãnh mà thân cận nhất của ổng, mà ổng vẫn không biến sắc, mặt không biến sắc, mắt không chớp luôn, rất là điềm tĩnh và rất là không sợ hãi. Và ổng có thể từ cái điềm tĩnh và cái bản lĩnh đó mà ổng đã chiến thắng bao nhiêu trận đánh, và ổng vượt qua bao nhiêu là cái lúc mà gian khó và nguy kịch. Vậy mà quý vị biết không, khi mà chiến trận mà thắng rồi đó thì vua ban rất là nhiều bổng lộc. Thì có một cái khoảng thời gian để ông về ông nghỉ ngơi ở gia đình á, giống như là hậu chiến tranh là được thưởng ban rất là nhiều, và ông thảnh thơi ông uống trà vậy đó. Trong nhà ông có một bộ tách trà cực kỳ quý, quý vô cùng quý, mà ngàn năm mà mới có được một bộ tách trà mà xuất sắc như vậy. ổng quý tới độ mà hôm đó là ổng về ổng uống trà, tự ổng rót trà cho ổng và ổng cầm lên cái tách trà thì vô tình trượt tay á, lỡ buộc mất á, và cái tách trà đó nó rơi. Nhưng mà phản ứng của ổng rất là nhanh, tại vì phản xạ của ổng nhanh lắm, tướng quân mà, cho nên trượt tay bên này thì tay kia ổng đã chụp lại được cái tách trà. Và trong cái sát na đó ổng muốn thoát tim ra ngoài, quý vị nghe không ạ? Ổng thoát tim ra ngoài luôn, vì là nhỡ mà rơi mất chén trà thì sao. Và sau cái giai đoạn mà mừng quá hú hồn là tách trà không bị bể, thì ổng giật mình liền, ổng xanh mặt liền. Tại sao đứng trước ba quân trận tiền kẻ địch, đứng trước cái sanh tử của mình luôn và những người thân thiết của mình không sợ hãi, mà bây giờ chỉ có một cái tách trà yêu quý này mà mình suýt thoát tim ra ngoài như vậy. Và làm bản lĩnh của một vị tướng, ổng thấy cái tâm này nó rất là tệ. Quý vị tin không? Ổng quay lại, ổng lấy kiếm, ổng chém luôn cái tách trà tại chỗ. Cho mình thấy mình quý cái gì đó, là mình sẽ chết vì cái đó. Mình sẽ chết vì cái mà mình thích, đúng không? Câu này nó thấm, nó sâu sắc, không muốn giảng tiếp luôn đó quý vị. Nhiều đầy thôi dễ. Mình ngẫm, mình nghĩ chắc phải không? Phải cả tuần, cả tháng sau mình mới thấm vô được cái xương, cái tủy của lời dạy Đức Phật như vậy. Nó thấm ghê lắm. Mình sẽ chết vì cái gì mà mình thích. Cho nên chúng ta phải sao? Phải xả bỏ bớt dần dần. Con cái, chồng, con gì cũng vậy hết. Kể cả con cái của mình cũng phải xả bỏ dần đi. Mình đừng có dính chấp nó là con mình, nó phải như vậy, nó phải nghe lời mình, nó phải thế này, nó phải thế kia. Mình có nhắm mắt xuôi tay rồi á, mình không có muốn nó phải là cái gì được đâu. Rồi cái đồ yêu thích lắm của mình cũng vậy. Thôi, cái gì cũng vậy, vô thường, vạn pháp là vô thường. Tập nhìn bằng cái con mắt tuệ giác cho cái vạn pháp vô thường, để mà mình bớt dính mắc và khổ đau ha. Rồi, tốc độ của cô giảng dày rồi sao mà hết cái phẩm này trong hai buổi được đây quý vị, ráng nha. Không tụng làm nhớp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật uế người canh, tà hạnh nhơ đàn bà, sang tham nhớp kẻ thí, ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. Trong hàng cấu uế ấy, vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỳ kheo thành bậc không uế nhiễm. Ráng ba câu này nữa là ba câu rất là khó nè. Không tụng làm nhớp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật uế người canh. Ở đây Đức Phật dạy cho một loạt những cái cấu uế nè, phẩm cấu uế nè, nào cũng dơ, nào cũng xấu hết á. Là không tụng là vết nhơ của sự học thuật, nghĩa là làm học giả mà không chịu văn ôn võ luyện thì cũng sẽ vô dụng. Người tu hành mà không lo tụng kinh, niệm Phật, trì chú vân vân, không lúc nào cũng nhắc nhở cái lời dạy của chân lý, làm nhớp kinh, tức là làm dơ kinh, làm bẩn kinh thêm, là kinh nó lên móc, lên meo luôn á. Mà lòng mình, tâm của mình nó cũng đầy bợn nhơ, giống như là quyển kinh bị bám bụi vậy. Mình nhìn cái hình tượng đó mình thấy, mình mà lật dở kinh một ngày ba thời ra, kinh có kịp bám bụi không? Chưa kịp bám nó rớt rồi. Còn quyển kinh của mình mà bụi đóng lớp, mà viết chữ lên được rồi đem ra phải vũ vũ vỗ vỗ cho bụi nó bay ra, cỡ đó thì mình biết cái tâm của mình cỡ nào, đúng không? Không đứng dậy bẩn nhà là sao? Lao dọn nhà cửa mà ngồi y ra một chỗ như vậy thì nhà nó có dơ không? Cô nói nhà cô, chùa cô đây mỗi ngày lao hai tờ lần đây mà còn có bụi đó, đi còn nhám chân. Đừng có nói mà mình mà không lao được một tuần thì như thế nào? Biến nhát làm nhơ sắc. Bây giờ cái thân của mình là nó ngủ ẩn nè, nó năm trượt nè. Rồi bây giờ mình không rửa ráy tắm rửa vệ sinh cá nhân, người mình chịu nổi mình không? Sáng ngủ dậy không đánh răng rửa mặt coi như thế nào? Đừng nói là người ngoài phải không? Phóng dật uế người canh là sao? Cái người mà canh chừng, canh gác, cái nhiệm vụ của họ là canh gác mà họ phóng dật, họ giải đại, họ không để ý thì sao? Là đây là cái vết nhơ của cái người canh gác đó. Đức Phật đưa ra bốn hình tượng để cho mình nhìn thấy như nào. Đây nó cũng có một cái tích truyện, tức là cái thầy tỳ kheo này là thầy U Đà Di. Thầy này thì là trong nhóm lục quần tỳ kheo tào lao lắm. Người cư sĩ tại gia, người ta đến tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp, sau rồi nghe ngài trưởng lão Xá Lợi Phất và ngài A Nan trùng tuyên lại vân vân, người ta rất là khen ngợi và kính quý hai vị trưởng lão này. Thì ổng mới nói mấy người không biết gì hết á, mấy người chỉ nghe trưởng lão Xá Lợi Phất thuyết pháp rồi một kiền liên với Xá Lợi Phất thuyết là tôi nè, tôi mới thuyết hay nè, mấy người là không biết rồi. Thì cư sĩ tại gia họ cũng tính thành, họ nói dạ vậy chúng con sẽ cung kính thỉnh mời trưởng lão thuyết pháp. Thì họ cúng dường quá chừng cho ngài, xong họ thỉnh ngài lên pháp tòa. Thì ngài không nói được câu gì hết á, ngài mới nói để đó tối nay ta sẽ tụng một câu chú. Họ chờ tới tối, họ nói ngài có tụng chú không, ngài kêu người khác lên tụng chú, ngài cũng không đọc được câu chú nào. Ngài nói sáng mai ta sẽ tụng, người ta cũng ngày mai nữa, người ta cũng đem đồ đạc đến, ta cúng dường, ta cung kính đảnh lễ dân hương rót trà vậy. Rồi ngài cũng không thèm tụng chú, không thèm tụng kinh, không nói pháp được luôn. Tới ngày thứ ba như vậy, người ta bực mình quá sao, có những người họ sân á, họ tức quá, họ nói ông không làm ăn gì được mà ngày nào ông cũng hành tụi tôi cúng bái thỉnh rước qua ông hết á. Ông dí ông đánh ổng, dí đánh ổng thì ổng thấy người ta dí đánh ông sợ quá, ông chạy, ông chạy rồi ông lỡ chân, ông trượt xuống té vô cái hầm phân á. Ngày xưa mình biết mà, đâu có nhà vệ sinh hiện đại như giờ, cái hầm phân thiên nhiên ông té lội vô đó, thì các vị tỳ kheo quá bất mãn luôn, mới lên thưa với Đức Phật là U Đà Di vậy đó, vậy đó, cho nên là U Đà Di bữa nay bị người ta dí té xuống hầm phân rồi. Đức Phật nói không phải kiếp này ông mới vậy đâu, kiếp trước ông cũng y vậy đó. Kiếp trước ông là một con heo rừng, một con heo rừng á, mà miệng mồm lanh chanh đi đòi thách đấu với con sư tử, mà mình nghĩ con sư tử á, nó nuốt, nó nhai, nhai xương, nhai sống con heo rừng luôn á. Thì nó đi thách đấu với con sư tử rồi, nhưng mà nó tự biết nó có thắng được sư tử không không. Cho nên trước đó 7 ngày sau nó nghĩ ra được khổ nhục kế, tức là nó lôi hết phân của heo mẹ, heo con, nguyên đàn heo nhà nó, nguyên cái đống phân to về đó, nó lăn hết cái người nó vô cái đống phân, 7 ngày 7 đêm vậy nó lăn cái người nó hôi thối đầy phân vậy. Tới ngày thứ 7 là cái ngày hẹn gặp sư tử đó. Sư tử thấy này hôi quá, đứng từ xa 10 mét là không chịu nổi rồi, sư tử ngoảnh đích đi về, nói thôi tao cho ngươi thắng luôn đó. Hôi quá ai mà chịu nổi, con sư tử không thèm đấu luôn mà. Đức Phật mới kể đó, kiếp trước con sư tử là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất, còn heo rừng là tiền thân của ngài U Đà Di, kiếp này y chang. Thấy người ta thuyết pháp giảng kinh được quần chúng tôn trọng kính bái kính ngưỡng, không có đành lòng đố kỵ ganh tị, nói xấu nói tốt, rồi tới hồi người ta thỉnh mời mình lên nói, mình nói không được chữ nào hết trơn hết á, té vô hầm phân à. Cái này nói theo cái nói theo ngôn ngữ bình dân á là sao, tự mình đào hố cho mình đúng không, rất là tệ ha. Cho nên Đức Phật mới nói sao không tụng làm nhớp kinh, tỳ kheo mà không lo mà trau dồi kinh kệ giới đức á, làm bẩn kinh ô uế kinh. Tới hồi mà hả, Phật tử người ta đến hỏi đạo không có biết trả lời như thế nào luôn. Do vậy sao, điều quan trọng là phải thu thúc sáu căn và nỗ lực tu tập để ngày càng thăng tiến, thì ba nghiệp được thanh tịnh, đoạn trừ cấu uế của tâm. Còn cái câu 242, tà hạnh nhơ đàn bà, tà hạnh là làm nhơ cho đàn bà, câu này nghe phụ nữ là bắt đầu áy náy, bắt đầu không thích. Sao Đức Thế Tôn là chê trách giới nữ tụi con, mà thiệt có đâu phải ai cũng thanh tịnh đâu. Ở đây có một cái câu kệ là anh này là anh trưởng giả Bà La Môn, nhà cũng giàu có khá giả lắm, thì anh kết hôn với lại một cô tiểu thư cũng là cùng giai cấp, nhưng mà cô này là ngoại tình. Thì trong cái lúc mà anh đi làm ăn xa này nọ, anh ngoại tình, chị này ngoại tình mà ngoại tình với người hạ cấp nữa, thì khi mà anh phát hiện ra anh quá là buồn đi. Bao nhiêu tiền bạc, tình thương anh cung phụng cho chị này hết, tin tưởng vợ mình hết mực, nghĩ là vợ mình xuất thân trong gia đình gia giáo, đẳng cấp cao thì cũng có ứng xử rất là trí thức và đúng với phẩm hạnh của mình. Ai ngờ rất là tệ như vậy á. Thì anh buồn khổ quá, anh không có niềm tin luôn, anh bị thất chí, thất tình, nên là không có đến chùa luôn. Thì lâu quá không đến chùa, thì một hôm thì Đức Phật có hỏi là sao mà này con, sao mà lâu nay con không có đến tinh xá. Thì anh mới thưa là dạ vợ của con nó ngoại tình nó như vậy đó, nên con rất là đau lòng. Đức Phật mới nói chỗ này đó, tà hạnh như đàn bà. Nếu như mình nói bụi bẩn làm nhiễm cái miếng vải làm cho nó dơ, thì cái người phụ nữ mà không có chánh hạnh, cái người phụ nữ không có phẩm hạnh tốt mà có những cái tà dâm ngoại tình tà hạnh như vậy, là nó làm nhơ cái người đó. Cho dù mà có trang trí, trang sức, vòng hoa, xịt nước thơm rồi trét đầy mặt thạch cao đi chăng nữa, bận đồ thiệt là hàng hiệu, nhưng mà cái tà hạnh của mình nó làm nhơ bẩn chính mình. Đức Phật dạy ở đây cho người nữ sang tham nhớp kẻ trí. Sao kẻ trí là người có học đúng không, nhưng mà nếu mà sang tham á là sẽ làm nhơ cái bậc trí này, ác pháp là vết nhơ. Nếu mình có những cái hành vi, lời nói, ý nghĩ mà không lành mà ác, đây cũng là vết nhơ, không chỉ đời này mà còn đời sau. Sợ quý vị, cái việc mà tà hạnh nó đâu phải chỉ đời này hạnh phúc gia đình mình tan vỡ, mà mình còn gieo một cái nhân là những kiếp sau mình không có được gặp cái người mà yêu thương chung thủy thiệt lòng với mình. Không, này nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm nha. Thầy thấy sợ, hỏi sao mà con yêu ai cũng hết lòng hết dạ mà người ta cứ lừa con hoài. Hỏi sao mà con rất là đàng hoàng mà sao con cứ rơi vào cái trường hợp làm người thứ ba hoài, làm vợ lẽ hoài, có không? Là do nhiều kiếp hoặc có những người cô biết á, rất là hiền lành nhưng mà sao cái nghiệp á, cứ dẫn vào những cái chốn phong trần, nghĩa là làm cái giống như ngày xưa mình kêu bằng lầu xanh á, bây giờ cũng phải làm cái nghề đó. Rất là đau khổ, không muốn làm, mà đường đời nó cứ đưa đẩy, gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chỉ tìm những chốn đoạn trường mà đi. Chứng tỏ là trong quá khứ mình đã có gây cái nghiệp là không có chánh hạnh, mình tà hạnh, mình làm cho người ta khổ đau vì mình. Thì bây giờ mình có trả nghiệp đó quý vị, cho nên đời này và đời sau đó vẫn là vết nhơ. Mình nghe như vậy để mình biết lần sau, không phải là trang sức, hương hoa, quần áo, học vị, bằng cấp, gia thế, gia phong, giai cấp, đẳng cấp, mà chính là cái đạo đức và cái phẩm hạnh của mình mới làm cho mình nhơ hay sạch. Không chỉ là đàn bà, đàn ông cũng vậy, đúng không quý vị? Có nhiều người rất là lịch lãm, rất là nho nhã, rất là lịch thiệp, nhưng mà ứng xử rất là tệ, phải không? Cho nên trong tất cả các hàng cấu uế ấy, nãy giờ Đức Phật liệt kê quá chừng dạng cấu uế đúng không, 8, 9, 10 loại rồi, thì Đức Phật nói sao? Vô minh là nhơ tối thượng, nghe khủng hoảng không nè. Vô minh nhơ tối thượng, tức là cái mà dơ mà cao tột nhất, cái dơ mà đỉnh của dơ luôn, dơ mà không còn cái gì sánh bằng, chính là cái vô minh. Thì sao? Đoạn nhơ ấy tỳ kheo thành bậc không uế nhiễm. Này các tỳ kheo, tức là này các con của ta, phải đoạn cái nhơ vô minh đó thì mới thành bậc không uế nhiễm được, đúng không? Vậy trong tất cả các cái loại cấu uế trên thế gian này rất là đa dạng như vậy, thì chúng ta phải bỏ cái vô minh đầu tiên thì mới được thanh tịnh. Nhiều hơn nãy giờ cô kể 8 cái pháp bất thiện của hai cặp câu kệ liên tục, thì trong đó chính là vô minh là nguy hiểm nhất. Cho nên vô minh cô đã giảng rất rất rất nhiều lần rồi. Vô minh là nó đứt đầu trong thập nhị nhân duyên, nó là nguyên nhân của tất cả các cái nguyên nhân để cho mình trầm luân sanh tử, để mình không mở con mắt tuệ ra được. Cái phần này cô sẽ giảng kỹ ở tập 2. Bây giờ mình sẽ tạm dừng cái bài của mình ở đây, và hôm sau mình sẽ học tiếp cái phẩm này ráng cho hết nha. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, và luôn được an lành, hanh thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.